Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2359, khiêu khích. Chính như cổ giới tộc người đã dự đoán như vậy, hỏa diễm thần điện rốt cục im lặng xuống dưới. Lúc này đây trở về, bọn họ cũng nên hào hào nghĩ lại một lần. Cửu tiêu thiên đình người, cũng rốt cục chân chính ý thức được một cái cổ lão chủng tộc quật khởi. Yên lặng vô số năm, cổ giới tộc bỗng nhiên nổi tiếng, vài lần chiến đấu, mời cửu tiêu run rẩy. Chẳng qua cổ giới tộc đối này tựa hồ nhìn rất đạm. Giống như này vốn nên là một kiện cực kỳ bình thường chuyện tình. Không có gì đáng giá khoe ra. Ngày này, cổ giới tộc hai đạo thân ảnh, đi ra cổ giới tộc, hướng tới phương đông phương hướng mà đi. Cửu tiêu thiên đình phương đông có một tòa thành danh Thanh Minh Thành. Tòa này mênh mông thành trì độc lập với một vực, mặc dù chiếm địa cực rộng, nhưng mà nhân khẩu cũng không nhiều lắm, thậm chí có thể nói cùng ngoại giới lui tới cũng ít hơn. Nhưng mà, cửu tiêu thiên đình rất nhiều cường giả, đối với tòa này thành đều là có mang kính sợ chi tâm. Bởi vì Thanh Minh Thành sống một cái phi thường nổi danh chính là nhân vật thần chú sư thủ đồ, binh chú giả, không thể nghi ngờ là tòa này thành tượng trưng. Hôm nay, tại Thanh Minh Thành trong, có không ít người tiến đến, những người này hoặc là thực lực cường đại, hoặc là thân phận phi phàm, bọn họ chiếm được đồng một tin tức. Mới từ các nơi không hẹn mà cùng đi tới Thanh Minh Thành trong. Vì đó là muốn nhìn tận mắt binh chú giả như thế nào chế tạo đáng sợ Thánh Vương binh. Nếu là bình thường luyện khí sư luyện khí, mặc dù có thể luyện chế ra Thánh Vương binh đến, rất nhiều đại nhân vật cũng là khinh thường tiến đến quan vọng. Đơn giản là lần này công khai luyện khí người chính là binh chú giả. Không nói đến hắn là thần chú sư đệ tử, này thân mình danh vọng, đó là cực thịnh, hắn luyện chế vài món Thánh Vương binh, đế xá, gia diệp, thiên vọng, cũng ở trên đại lục lưu lại của một đoạn truyền thuyết lâu đời. Bị vài vị khủng bố chính là nhân vật sử dụng, chế tạo một đoạn truyền kỳ. Tại cửu tiêu thiên đình, không biết có bao nhiêu ẩn nấp đại thành cảnh Thánh Vương nhân vật. Đều muốn yêu cầu hắn hỗ trợ luyện chế một kiện Thánh Vương binh mà không được. Thần chú sư ba đại đệ tử chính là luyện khí giới đại biểu. Bọn họ tại luyện khí này chức nghiệp trong là đứng ở đỉnh phong chính là nhân vật. Thanh Minh Thành một khu vực trong khí tức mờ ảo, có rất nhiều dừng lại cùng với Lộ Thiên Tửu lâu trà lâu, nhưng mà lại phi thường im lặng. Khu vực này liền dựa vào binh chú giả tu hành vùng đất. Lâm Phong, giờ phút này liền tại một trà trước bàn. Tại hắn đối diện, cổ giới tộc đại thành Thánh Vương nhân vật cố trúc tại kia. Lần này cổ giới tộc, cũng chỉ có hắn cùng cố trúc đến đây. Lâm Phong ánh mắt nhìn hạ chung quanh đám người, đều là nhân vật phi thường. Tới nơi này người, cũng rất đáng sợ. Chỉ sợ có rất nhiều ngày thường trong không thấy được chính là nhân vật xuất hiện ở trong này. Nhìn thấy người bọn họ ngươi có lẽ không nhận biết, nhưng nếu là nghe được tên bọn họ, ngươi nhất định sẽ biết được. Tựu giống như cố trúc, này tại cửu tiêu thiên đình cũng không phải vô danh người. Tương phản, hắn rất có danh, cố trúc huyết tiên sinh tên nhiều lắm người nghe qua. Ra mắt người hắn cũng rất thiếu. Hoặc là nói, người gặp được, cũng không nhận biết, cố trúc rất sớm ở cửu tiêu cực phú nổi danh. Hôm nay hắn đã có nhiều lắm năm không có xuất hiện. Cũng dần dần đạm ra người tầm mắt, thế cho nên hỏa diễm thần điện đại thành Thánh Vương nhân vật. Nhưng lại đều không có nhận ra hắn đến. Cố huynh, ở giờ phút này, một đạo thanh âm truyền đến. Cố trúc cùng Lâm Phong ánh mắt chuyển cúa, lập tức liền chứng kiến vài đạo thân ảnh bước chậm mà đến. Cầm đầu người cũng mặc một kiện cùng ngày xưa hoa dịch cùng loại áo bào trắng. Tại thân hắn bên, có một vị nhìn như trẻ tuổi kiếm khách. Hoa dịch, cũng ở nơi nào? Không chú huynh, Cố Trúc chứng kiến người tới. Thân thể hắn đứng lên, lộ ra một chút ý cười. Rất hiển nhiên, người tới chính là thần chú sư đệ hai đệ tử. Không chú già, xa xa, không ít người dừng tay trong động tác, đều đứng dậy, lấy kỳ đối không chú giả tôn kính. Các vị không cần như thế. Hôm nay ta cũng vậy đến xem sư huynh luyện khí. Chúng ta cũng giống nhau. Tất cả mọi người tùy ý. Không chú giả nhìn thấy đám người động tác không khỏi nhìn về phía mọi người đạo. Hôm nay có may mắn đủ nhìn thấy binh chú giả cùng không chú giả hai vị tông sư. Tuyệt đối chuyến đi này không tệ. Chỉ thấy một người hàm cười nói. Chẳng qua cũng ngồi xuống dưới. Lâm Phong chứng kiến đám người mỉm cười cách nói năng. Thầm than cao nhất luyện khí đại sư lực ảnh hưởng chi đáng sợ. Không chú giả tại Cố Trúc bên người ngồi xuống dưới. Mỉm cười nói. Cũng không biết sư huynh hắn muốn làm gì. Nhưng lại sẽ lựa chọn lấy như vậy địa phương thức luyện khí. Binh chú giả chắc là có này thâm ý. Cố Trúc mỉm cười đáp lại đạo. Lập tức hắn ngẩng đầu, ánh mắt nhìn phía không chú giả bên cạnh kiếm khách, hàm cười hỏi, nếu là ta không có đoán sai trong lời nói, đây là già Diệp tiền bối đệ tử nhé. Ngoặc kép, hảo nhãn lực, đích thật là già Diệp truyền nhân. Thiên Nhược kiếm, Thiên Nhược huynh cực nhỏ bên ngoài đi lại, biết người hắn, chỉ sợ cũng không nhiều hơn. Không chú giả mỉm cười nói, khiến cho Lâm Phong thần sắc có chút khiếp sợ. Trước mắt nhìn như phi thường trẻ tuổi kiếm khách, cánh bị không chú giả lấy huynh đến xưng hô. Hiển nhiên, này cũng là một vị có thể cùng Cố Trúc đánh đồng đáng sợ tồn tại. Đương nhiên, hắn tuổi trẻ, tuyệt đối sẽ không giống hắn thoạt nhìn như vậy trẻ tuổi. Sống mấy ngàn năm thậm chí thượng vạn năm năm tháng cũng có khả năng. Già Diệp, Già Diệp chi kiếm. Lâm Phong nhớ tới Kỳ Thiên Thánh Đô di tích cổ trong một vị đáng sợ tồn tại. Cùng Tần Sơn bọn họ từng cùng một chỗ cổ lão tồn tại. Tựa hồ, hắn kiếm, cũng được xưng là Già Diệp chi kiếm. Thiên Nhược tiền bối, ta từng nghe nói Thanh Tiêu Đại Lục có một Già Diệp chi kiếm. Không biết hắn là phủ định cùng tiền bối có quan hệ hề? Lâm Phong tò mò hỏi. Đó là đại sư huynh của ta. Nói lên này vị đại sư huynh ta chưa từng nhìn thấy. Chẳng qua nghe sư tôn hắn lão nhân ra nói đại sư huynh đối nhân xử thế không sai. Thích hợp tu hành hắn kiếm pháp. Đáng tiếc không làm việc đàng hoàng. Nhưng lại đi mở chính mình thế lực. Cuối cùng bên ngoài thân vẫn. Lâm Phong nghe được đối phương trả lời thần sắc ngưng hạ. Thiên Nhược kiếm đại sư huynh. Xem ra. Thiên Nhược kiếm sư tôn, chân chính Già Diệp, tuyệt đối là cái lão quái vật tồn tại, không biết sống bao nhiêu năm. Không chú giả cũng xưng hắn một tiếng tiền bối, nhưng mà nghe đồn Già Diệp chính là binh chú giả sở tế luyện ra tới. Này ý nghĩa binh chú giả vô số năm tiền tựu cùng Già Diệp quen biết. Giúp hắn chú kiếm, binh chú giả cũng là cái lão quái vật. Chẳng qua hắn tại võ đạo thượng tu vi cảnh giới, sợ là đã bị Già Diệp siêu việt. Tiền bối sư huynh thân vẫn, Già Diệp lão tiền bối không có sai người tiến đến điều tra sao? Lâm Phong mở miệng hỏi, sư tôn thụ nghiệp, tu hành thì tại cá nhân, vô luận là bọn họ lựa chọn như thế nào con đường của mình, hoặc là sống hay chết, không cần đi chấp nhất, kia là chính bọn nó đường. Thiên Nhược kiếm đáp lại một tiếng, khiến cho Lâm Phong thầm than Già Diệp lão nhân rộng rãi. Đây là một loại cảnh giới, ít nhất hắn Lâm Phong là làm không được loại này cảnh giới. Thật náo nhiệt, trong này, cường giả nhiều lắm, lúc này, cách đó không xa có một đạo thanh âm truyền ra, khiến cho Lâm Phong thần sắc vi ngưng hạ, lập tức, chỉ thấy Lâm Phong ánh mắt chậm rãi chuyển cúa, đồng tử nhịn không được khẽ co rút lại, chỉ thấy tại kia phương hướng, có vài đạo thân ảnh bước chậm đi tới, trong đó một người chính là một thanh niên nhân vật, tư thế oai hùng hiên ngang, có vẻ tinh thần phấn chấn bồng bột. Già Thiên, Lâm Phong rất là kinh ngạc, Già Thiên gia hỏa này, không ngờ cũng đi tới Thanh Minh Thành, đến xem binh chú giả luyện khí. Tiểu gia hỏa tu hành tốc độ thật nhanh, không ngờ nhập thánh đế chi cảnh, thực tại không sai. Lâm Phong trong lòng có chút hài lòng, Già Thiên tu hành tốc độ rất nhanh, so với hắn lúc trước phải nhanh rất nhiều. Lâm Phong lại nhìn về phía Già Thiên bên cạnh mấy người này cũng tu vi cường đại, chính là thánh cảnh nhân vật, không biết là ai. Già Thiên như thế nào sẽ cùng bọn họ cùng một chỗ? Tự nhiên, Già Thiên tiểu huynh đệ, binh chú giả nhưng là thần chú sư đệ tử, luyện khí giới đại biểu nhân vật. Hắn công khai luyện khí, đã đến rất nhiều cường giả. Nói vậy người ngày thường trong đều là khó gặp. Già Thiên bên cạnh người hàm cười nói, khiến cho Già Thiên khẽ gật đầu. Đích xác, trong này người cơ hồ đều phải so với hắn lợi hại. Ân, Già Thiên khẽ gật đầu, trong đôi mắt lộ ra vài hưng phấn ý. Loại này thịnh cảnh, khó gặp, chúng ta tìm một chỗ ngồi đi. Già Thiên bên cạnh người mở miệng nói, lập tức bọn họ đi vào một trà trước bàn. Già Thiên đang chuẩn bị ngồi xuống, đã thấy bên cạnh chỗ ngồi, có một đạo phong duệ ánh mắt bắn về phía hắn. Đạo thánh cảnh người lúc này ngồi xuống liền cũng bỏ qua. Thôi, còn chưa đặt chân thánh cảnh người, vẫn là cút đi, đợi bên này còn sẽ có người muốn tới. Không cần chiếm vị trí. Già Thiên bọn họ ánh mắt hướng tới bên kia nhìn lại. Chỉ thấy Già Thiên trên mặt lộ ra một chút ý cười. Những năm gần đây du lịch đại lục, hắn cũng đã trải qua không ít, sẽ không dễ dàng tức giận. Nhất là biết nơi này chính là binh chú giả tiền bối tu hành vùng đất, lại càng không nguyện cùng người lên tranh chấp. Vãn bối ngưỡng mộ binh chú giả tiền bối, cùng vài vị trưởng bối tới đây, nếu là có cái khác tiền bối đã đến muốn dùng vị trí, vãn bối tự nhiên nhường chỗ ngồi. Già Thiên đáp lại một tiếng, không kiêu ngạo không xiểm nịnh, ta cho ngươi biến. Người nọ rồi đột nhiên gian bắn ra một đạo đáng sợ phong mang, quét về phía Già Thiên. Thánh nhân oai, rồi đột nhiên gian hướng tới Già Thiên bao phủ mà đi. Khí tức đáng sợ, một màn này khiến cho Lâm Phong mày khẽ nhíu lại. Thánh cảnh người, chắc tâm tình bình thản, ít nhất không đến mức như thế khí độ hẹp hòi, dễ dàng tự cùng không nhận thức người lên tranh chấp. Người này tựa hồ có rõ ràng khiêu khích ý tứ hàm xúc. Hết chương.